Sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 299, chém giết trong đêm, 1+2. Góc truyện audio.com. Một người lập tức nói. Đại ca, thật sự không được, chúng ta thuận tay xử lý hắn là được rồi. Cứ đổ lên trên đầu những người Tống kia cho xong chuyện. Đại ca kia hung hăng tát một cái. Nói, ngươi con mẹ nó, ngươi cho rằng ta không nghĩ như vậy sao? Nhưng năm đó, hắn là của vệ sĩ đại vương. Nếu vô duyên vô cớ bị người ta giết, đại vương chắc là không biết truy cứu tiểu tử ngươi. Ta sẽ thành người không may. Mọi người tĩnh như ve mùa đông, đều không nói chuyện. Đại ca kia nhìn bóng đêm, vung tay lên, đi, giết người. Cả đội ngũ lại chuyển sang thông đạo bên trái. Dựa vào tường thành, lưu động xuôi theo đó, rời khỏi phạm vi ngọn đèn chỗ cửa ra vào, nhanh chóng biến mất trong đêm tối. Thân ảnh của bọn hắn vừa biến mất, trong bóng đêm yên tĩnh, bỗng nhiên truyền ra hai tiếng con ếch gọi. Những người đẳng hạng này tiến lên dựa theo đội hình huấn luyện bình thường. Hai hàng, mỗi hàng sắp xếp hơn 10 người. Xếp hình chữ nhất, một người tiếp một người. Dựa vào tường bên cạnh mà đi. Trong đêm khuya, nếu như hơi chút chủ quan, chờ thời điểm bọn hắn đến trước mặt ngươi, ngươi mới cảm giác được. Vậy thì tất cả đều đã muộn. Mỗi người cầm lá chắn trong tay, hướng về cạnh ngoài, tư thế tiêu chuẩn trong tác chiến. Lúc này, dù cho có người ở trên mái hiên hoặc là ẩn núp bắn tên đánh lén, cũng đừng mơ tưởng có thể thoáng cái bắn trúng bọn hắn. Ăn cướp lúc giết người cũng chuyên nghiệp như thế này, cũng khó trách quân đội Tống Triều không phải là đối thủ của bọn hắn. Mặt sau cùng còn một đoàn hơn 10 người, tiến lên theo đội ngũ phía trước. Những người này tay cầm trường mâu, đang chạy nước rút, trên vai vác cung tiễn. Bầu trời đầy mây, không thấy sao, chỉ có ánh trăng mơ hồ treo trên không trung, được không khí ban đêm yên tĩnh tô đậm vào, càng cảm thấy khí khắc nghiệt đè xuống. Tiếng bước chân đạp nát đêm khuya thanh tịnh. Sài Dương nhẹ nhàng đẩy cửa phòng Trần Nguyên ra, nói, đến rồi. Trần Nguyên không thể hiện một chút vẻ kích động nào, khẽ gật đầu, nói, biết rồi. Trách nhiệm của Sài Dương là, tại khuya hôm nay, bảo vệ an toàn cho Trần Nguyên, cho nên, hắn không cần tham dự chém giết, chỉ là, trong lòng hắn rất không thoải mái. Nói, Trần Huynh, rốt cuộc là ngươi nghĩ như thế nào? Trần Nguyên nói, ngươi nói đến việc giết người sao? Không muốn cái gì, chỉ là, bọn hắn muốn giết ta, ta lại không muốn bị bọn hắn giết chết mà thôi. Sài Dương khẽ lắc đầu. Không đúng, trực giác của ta nói cho ta biết, sự tình không thể đơn giản như vậy. Ngươi không phải là một người ưa thích giết người. Trần Nguyên để chén trà trong tay xuống, thở phào nhẹ nhõm, nói, con người mau thay đổi. Hắn không riêng gì muốn giết người, còn muốn giết rất nhiều người. Bởi vì binh sĩ nơi này cũng là quân đội Liêu Quốc. Hai tuyến tác chiến, Trần Nguyên muốn nhìn một chút, xem quân đội chính mình mang đến. Tại thời điểm đối mặt với người Liêu Quốc, đến tột cùng sẽ biểu hiện ra sức chiến đấu như thế nào? Tốc độ của người đẳng hạng thật nhanh, chỉ trong khoảnh khắc, cũng đã sắp tiến đến khách điếm. Đầu lĩnh kia vung tay lên, toàn bộ 40-50 người ngừng lại ngay trên đường cái. Yên tĩnh không tiếng động, hắn lại lay động tay một chút, có mấy tiểu đầu mục lập tức đi lên gần, bọn hắn chuẩn bị thương nghị phương án. Tiến hành một lần phân công cuối cùng, giết một thương đội hơn 10 người Tống Triều. Trong mắt bọn hắn, thật sự không phải là việc gì khó. Tất cả người đẳng hạng đều không chú ý tới. Khi bọn hắn dừng lại, trên đầu đã có một mảnh bóng đen dài hẹp, vọt ra từ hai bên nóc nhà. Bọn người hô Diên Bình, tại lúc bọn hắn đi ra, liền nhận được tin tức, sau đó đoán được lộ tuyến những người đẳng hạng này phải đi. Hơn 60 người đã chờ lâu ở trên mái hiên, bọn hắn bó chặt khuôn mặt ở phía trong miếng vải đen. Chỉ lộ ra một đôi con mắt, như một đám u linh ma quỷ chỉ hoạt động ở trong đêm tối. Bọn hắn kiên nhẫn chờ đợi trong đêm tối yên tĩnh, tựa như thời điểm tại trường Bạch Sơn, muốn săn bắn một con mãnh thú. Bọn hắn đều nhìn con mồi từ xa đến gần, nhìn con mồi ngừng lại tại dưới chân của mình. Tiết An Ha Mã Thai nhỏ giọng nói, những người đẳng hạng này, đội hình cực kỳ tốt, bảo mọi người chú ý một tí, đừng để con mồi cắn lại. Người nữ chân bên cạnh hắn vâng một tiếng, vội vàng phát ra vài tiếng kêu quắc quắc. Bên dưới, người đẳng hạng đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn hai bên nóc nhà, bọn người Thiết An Ha Mã Thai vội vàng đầu rụt trở về. Khá tốt, bóng đêm quá đen, người đẳng hạng này nhìn hồi lâu cũng không nhìn ra cái gì. Người dẫn đầu kia đánh hắn một cái, hỏi, làm sao vậy, cái kia đẳng hạng người ta nói. Không có gì, vừa rồi ta nghe thấy tiếng quắc quắc kia có chút kỳ quái. Người dẫn đầu nọ cười một tiếng, nói, đừng quá khẩn trương, cái tiếng gọi quắc quắc này rất bình thường. Chúng ta nói tiếp, nhớ kỹ, cửa sau nhất định phải xem xét cho kỹ. Không thể để cho một người chạy, nếu như người tống ở phòng trọ khác dám mở cửa mà nói. Sẽ giết sạch gian phòng đó. Đã hiểu sao, trên cao, bọn người Thiết An Ha Mã Thai có thể nghe được người đẳng hạng nhẹ nhàng nói. Biết rồi, đại ca, một tiếng này, không thể nghi ngờ, cũng là nói cho tất cả mọi người bên trên biết, săn bắn lập tức liền bắt đầu, không khí càng thêm khẩn trương hơn, những người đẳng hạng kia đứng dậy, cô lấy binh khí bên người, thời điểm đang định đi về hướng khách điếm, Hồ Diên Bình biết đã đến lúc, nhẹ đụng vào Thiết An Ha Mã Thai, lúc này, những người đẳng hạng kia vừa mới đứng lên. Mấy thủ lĩnh vừa rồi vây lại cùng một chỗ thương nghị còn chưa trở lại vị trí của mình. Ngón tay Thiết An Ha Mã Thai đặt vào trong miệng, bỗng nhiên phát ra một tiếng rít, vạch phá bầu trời đêm yên tĩnh. Cái tiếng rít này lại khiến cho người đẳng hạng hoảng sợ chấn kinh. Thời điểm còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, tiếng vang siêu siêu đã không ngừng vang lên. Người nữ chân nằm ở hai bên mái hiên đã ném lao trong tay mình xuống. Những thủ lĩnh còn chưa có trở lại vị trí của mình kia không thể nhìn thấy được. Hơn nữa, bọn hắn mất đi đồng đội bảo vệ, trở thành mục tiêu săn giết thứ nhất của người nữ chân. 4-5 tiểu đầu mục ngay cả hừ cũng không hừ được một tiếng. Liền ngã xuống trong vũng máu. Thanh âm kêu thảm, tiếng hét phẫn nộ, rung trời vang lên, người đẳng hạng ở trong đêm tối. Căn bản thấy không rõ tình huống bên trên lắm. Bỗng nhiên gặp phải đả kích, lại mất đi chỉ huy, tình huống hơi có chút hỗn loạn, nhưng cả đội hình, đại khái vẫn có thể bảo trì nguyên vẹn, bọn hắn dựa vào tường bên cạnh, cùng đồng đội trợ giúp lẫn nhau, ngăn cản công kích của đối thủ, mặc dù có chút loạn, lại cũng không có vẻ bối rối. Từ điểm đó, có thể nhìn ra, quân đội người đẳng hạng tác chiến cũng thật sự là tinh binh, được huấn luyện nghiêm chỉnh. Hai đợt lao qua đi, địch nhân sát thương ít hơn nhiều so với chính mình đoán trước. Thiết An Ha Mã Thai lúc này lại phát ra ám hiệu công kích. Cùng một thời gian, người hai bên ném hơn 10 bó lửa nhỏ, trong mơ hồ đã chiếu ra vị trí địch nhân. Sau khi lửa kia rơi xuống đất, lập tức bị dập tắt. Tại lúc người đẳng hạng kinh ngạc, Hồ Diên Bình và hơn 30 người nữ chân đã như con báo. Nhảy phốc xuống dưới, đi tới bên cạnh, địch nhân, dựa vào vị trí địch nhân trong trí nhớ, hơn 30 người này dẫn đầu, đi thẳng tới gần góc đường, chỗ hơn 10 người đẳng hạng bao bọc thành một đống kia. Đợi lúc địch nhân giật mình, ít nhất một nửa người đã bị chém chết, hơn 10 người này trong nháy đã không lập được đội hình. Mấy người còn lại đâu thể ngăn ở hơn 30 người vây công. Lập tức ngã vào trong vũng máu, đầu lĩnh đại ca kia đã bị trọng thương, một cây trường mâu cắm ở đầu vai của hắn, đến hiện tại, hắn cũng không rõ những địch nhân này là từ chỗ nào đến. Chờ thời điểm hắn phục hồi tinh thần, đại bộ phận người đẳng hạng đã làm quỷ dưới đao, hơn nữa, phần lớn thanh đao đâm vào người đều là tổn thương tại mặt hoặc ngực. Các loại chỗ hiểm, một đao bị mất mạng, mới vừa rồi. Phố dài còn thanh tịnh, đã biến thành địa ngục đầy thi thể nằm ngang dọc, đi, mau mau trở về báo tin. Rốt cục hắn cũng nhớ ra mình nên làm cái gì, nhưng đã quá muộn, bọn người Thiết An Ha Mã Thai lại ném hỏa cầu lần nữa. Lúc này đây, lại là ném cái chủng loại có thể thiêu đốt thời gian rất lâu kia. Tiếp theo, ánh lửa đằng đằng, bọn hắn trông thấy trận hình của địch nhân đã bị bọn người Hô Diên Bình giết phá. Lập tức không do dự nữa, toàn bộ nhảy từ trên lầu xuống, ngăn chặn hai bên đường đi. Hơn 60 người, triển khai cuộc vây săn cuối cùng đối với hơn 10 người ở trong vòng vây. Trên đường phố, trong lúc nhất thời vang lên tiếng kêu giết rung trời, bọn người Thiết An Ha Mã Thai từ hai hướng, giết vào chính giữa, Hô Diên Bình mang theo 30 người đảng hạng, đuổi từ trung gian sang hướng hai bên, quân lính tan rã, địch nhân rốt cuộc không tổ chức nổi bất luận cái phản kích hữu hiệu gì nữa. Đầu lĩnh kia hiện tại đang cố gắng chịu đựng đau nhức kịch liệt trên người. Chỉ muốn làm sao có thể giết ra khỏi khu vực này. Hắn không thể ngã xuống. Hiện tại, những huynh đệ bên người này đều đang bảo vệ hắn. Thiết An Ha Mã Thai cũng nhìn thấy hắn, liền dẫn 4 gã thủ hạ giết qua. Mà Hô Diên Bình cũng đồng thời thấy được. Chỉ cần giết người này đi, chút ý chí chiến đấu cuối cùng của địch nhân sẽ hoàn toàn biến mất. Hai người kia giống như mãnh hổ, giết về hướng mấy người đảng hạng kia, người nọ biết mình xong rồi, hắn sớm đã biết mình xong rồi, nhưng hắn không cam lòng như vậy, chỉ trong mấy hơi thở, liền để cho 40-50 huynh đệ của mình, toàn bộ đều mơ hồ biến mất, dù cho có một người ra ngoài báo tin cũng là tốt rồi. Hắn cười thảm một tiếng, nói, các huynh đệ, lên cho ta. Hô Diên Bình cầm đòn gánh, thoáng một tí đã nện vào đầu một người đảng hạng đang xông về hướng hắn. Óc đều bị đập nát, hắn quát, còn không bó tay đợi chết, người nọ nhe răng cười nói, có bản lĩnh cứ tới đây. Phía sau hắn, Thiết An Ha Mã Thai cũng đã giết tới. Một đao chém qua, nhanh như thiểm điện, người nọ giơ tay lên không trung, dùng trường thương chống đỡ. Tiếc rằng, khí lực của hắn vốn đã không bằng Thiết An Ha Mã Thai. Lúc này lại là bản thân bị trọng thương, tâm thần đại loạn, chỉ một đao đã bị Thiết An Ha Mã Thai chém cho trường thương rời tay. Bay ra ngoài, lảo đảo lùi lại vài bước về phía sau, Hô Diên Bình lúc này đã thanh trừ địch nhân cản đường. Thấy hắn vừa vặn lui về hướng chính mình, liền lộn một cái, cả người bắn về phía trước. Phanh một cái, đụng vào giữa lưng người nọ loạng choạng không đứng vững nữa, còn chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm thiết, một người nữ chân bên cạnh nhìn hắn vừa vặn rơi bên chân mình. Cũng không khách khí, một đao chặt cái đầu ra, vài người còn lại nhất thời mất đi dũng khí chống cự. Nháy mắt đã biến thành vong hồn dưới đao, Thiết An Ha Mã Thai lại huýt 6 lần nữa. Tất cả mọi người ào ào đánh về phía người đảng hạng đã ngã xuống đất. Mặc kệ có chết hay không, bổ sung thêm một đao, để tránh lưu lại người sống. Tiếp theo, liền nhanh chóng lui lại. Tất cả hành động, không đủ thời gian uống nửa chén trà nhỏ. Người đang trong giấc mộng bị bừng tỉnh, thậm chí còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra. Kẻ tập kích cũng đã biến mất vô ảnh vô tung. Những hỏa cầu kia vẫn còn thiêu đốt. Trong ngọn lửa hừng hực, trên mặt đất đều là thi thể binh sĩ, đảng hạng, chiến tích thập phần hoàn mỹ. Hơn 60 huynh đệ tham dự lần phục kích này, chỉ một người không cẩn thận, bị binh khí đồng bọn quẹt qua, làm bị thương ở cánh tay. Trần Nguyên cũng không bởi vì phục kích thắng lợi mà có vẻ cao hứng hơn bao nhiêu. Bởi vì trong mắt hắn, mục đích của mình còn chưa đạt tới, giờ săn giết bây giờ mới bắt đầu. Hắn muốn ở bên trong cái thành nhỏ này, chờ đợi bọn người A Mộc Đại cùng Tô Đồ đến, có lẽ là ngày mai, có lẽ là ngày hôm sau. Tóm lại, hắn bây giờ còn chưa thể đi, nếu như những người Liêu quốc khác phát hiện đồng bọn bị giết, nhất định sẽ phong tỏa cả Diệu Đức Thành, đồng thời cũng sẽ thông báo tình huống về hướng Tây Bình Phủ. Đây là chuyện thập phần bất lợi đối với Trần Nguyên. Cho nên, hắn lựa chọn, tại thời điểm những người này còn chưa kịp phản ứng, cứ tiên hạ thủ vi cường, lúc bọn hắn từ chỗ thủ vệ đi ra, tất nhiên không muốn kinh động những người khác, cho nên, khẳng định là lưu lại cánh cửa chưa đóng, Trần Nguyên nhìn Thiết An Ha Mã Thai cùng Hồ Diên Bình. Nói, Hồ Diên Bình lần này phản ứng tương đối nhanh, đồng thời cũng thập phần khiếp sợ. Nói, ngươi, không phải là muốn xử lý cả binh sĩ đảng hạng ở chỗ thủ vệ đấy chứ? Không riêng gì Hồ Diên Bình, Sài Dương cũng một lần nữa nhìn kỹ Trần Nguyên, người bán hàng rong lúc trước bán rượu cho mình này. Thật sự lại khiến cho Sài đại quan nhân cảm giác ngoài ý muốn. Trần Nguyên bị bọn hắn nhìn soi mói, vẫn thản nhiên gật gật đầu, nói, xử lý bọn hắn, chúng ta tới tiếp quản được cả Diệu Đức Thành. Thiết An Ha Mã Thai một chút cũng không do dự, hai đấm ôm một cái, nói, được, cơ chế đảng hạng không giống như Đại Tống. Tuy ngày sau, Lý Nguyên Hạo thành lập Tây Hạ Quốc, noi theo Đại Tống, thiết lập quận huyện, do quận trưởng huyện lệnh quản lý địa phương. Nhưng hiện tại, Tây Hạ Quốc còn chưa được thành lập, những trưởng quan thủ vệ chỗ này, không riêng gì phụ trách phòng ngự tại đây. Vấn đề trị an cũng là do bọn hắn để ý tới. Ích lý toàn bộ người thủ vệ, cái Diệu Đức Thành này sẽ là của mình, ít nhất, trong vòng vài ngày này, nếu như mình xử lý thỏa đáng, sẽ không bị người nào phát giác, thời gian vài ngày là đủ rồi. Diệu Đức Thành là đường từ Diêm Châu tiến vào Tây Bình Phủ. Trần Nguyên chờ ở chỗ này, chờ sứ giả Trương Tấm Nguyên đến, Trần Nguyên cũng tự mình đi. Cái ánh trăng mông lung kia, căn bản không đủ để chiếu sáng con đường, nhưng chút ánh sáng ấy, đối với người nữ chân thường xuyên qua lại tại rừng rậm mà nói, không tính toán là cái gì. Thiết An Ha Mã Thai dẫn hơn 20 người nữ chân, đặc biệt xuất chúng, mau lẻ quỷ mị, vô thanh vô tức mà di chuyển. Trần Nguyên đi theo ở phía sau, cảm giác bước chân có chút cố hết sức. Đi không bao lâu, liền phát ra tiếng hít thở dày đặc. Sài Dương nghe thấy, liền giữ chặt tay của hắn. Cơ hồ chính là kéo Trần Nguyên tiến lên. Một đêm tối yên tĩnh như thường. Ngoại trừ có người phát hiện thi thể vừa rồi bị phục kích trong ngõ hẻm kia. Kinh hoàng hô gọi hàng xóm nhà mình. Địa phương hơi xa một chút, cũng vẫn ở bên trong sự yên tĩnh. Cửa lớn chỗ thủ vệ cực kỳ rộng rãi. Cửa ra vào treo hai ngọn đèn gió, ban đêm hơi nhẹ nhàng chập chờn. Ở đằng kia, bên trong ánh sáng lay động, hơn 60 người lặng yên không một tiếng động đi tới trước cổng chính. Hồ Diên Bình xem chuẩn một cây liễu trước cửa, vài người nhảy lên, từ trên cây nhìn ra sân, một lát sau mới nhảy xuống, nói, trước sau ba hàng phòng ở đen xì, không thấy rõ có bao nhiêu gian phòng. Cũng không nhìn thấy người nào. Trần Nguyên gật đầu, Thiết An Ha Mã Thai. Người dẫn 30 tên huynh đệ đi vào trước, không cần phải kinh động bất luận kẻ nào. Bắt đầu giết từ phía sau, đợi cho ngươi động thủ. Chúng ta sẽ động thủ từ phía trước. Cách chương.